Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 628, người nào muốn giết ta? Góc truyện audio.com. Tô Uyển Nghi đem Diệp Thần kéo sang một bên. Diệp Thần, ngươi thật dự định cùng tên sát thủ kia tổ chức làm? Ta cũng không thích bị một cái độc xà nhớ. Nhất định muốn tìm tới hậu trường người. Không bằng chúng ta báo cảnh sát đi. Diệp Thần lắc đầu. Đối phó sát thủ, cảnh sát tác dụng không lớn. Yên tâm đi, ta có Long Thuẫn bảo an đâu. Mà lại thực lực của ta đồng dạng, sát thủ muốn giết ta cũng sẽ không như thế dễ dàng. Tô Uyển Nghi tuy nhiên chưa có tiếp xúc qua sát thủ. Nhưng là từ trên TV nàng liền biết. Những sát thủ này đều là dân liều mạng. Chọc bọn họ, bọn gia hỏa này liền sẽ liên tục không ngừng nhào lên. Tô Uyển Nghi lo lắng Diệp Thần an toàn. Diệp Thần cười cười. Yên tâm đi, ta làm việc tự có chừng mực. Đã Diệp Thần đã quyết định được chủ ý, như vậy hắn liền sẽ không muốn hậu quả gì. Dù sao, không đem sau lưng con độc xà kia móc ra, Diệp Thần sẽ không yên tâm. Diệp Thần điện thoại di động vang lên lên. Long Thuẫn người quả nhiên hành động cấp tốc. Lại không sai, đã tìm được anh Đào muội muội. Nhìn đến trong video muội muội, anh Đào nước mắt chảy ra. Vừa mới nàng cho là mình sẽ chết. Nàng thậm chí không có hy vọng xa vời có thể nhìn đến muội muội. Hiện tại muội muội đang ở trước mắt, nàng sao có thể không kích động? Muội muội, ngươi theo các thúc thúc đến Ma Đô, nhớ kỹ không nên tin còn lại bất luận kẻ nào. Cúp máy video, anh Đào nghiêm túc nói. Diệp Thần, ta hy vọng ngươi có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Diệp Thần cười nhạt một tiếng. Yên tâm đi, ngươi muội muội là tuyệt đối an toàn. Bởi vì bảo vệ nàng chính là Long Thuẫn người. Nghe được Long Thuẫn cái tên này, anh Đào cũng là ngây ngần cả người. Giới sát thủ, Long Thuẫn tên quả thực quá quen thuộc. Song phương nhất mâu nhất thuẫn, có thể nói thường xuyên liên hệ. Long Thuẫn sinh ý là bọn họ Huyết Hoa Hồng xưa nay sẽ không nhận. Bởi vì thật quá phiền toái. Quảng cáo, biết muội muội bị Long Thuẫn bảo hộ, anh Đào cũng thở phào một cái. Có Long Thuẫn bảo hộ muội muội, như thế, muội muội cũng là an toàn. Hiện tại anh Đào đã không có lựa chọn nào khác, nàng chỉ có thể lựa chọn phản bội. Bất quá anh Đào y nguyên rất lo lắng. Dù sao tổ chức của bọn hắn thật là đáng sợ. Diệp Thần thật có thể đối phó Huyết Hoa Hồng ám sát sao? Còn tốt, Diệp Thần đón đi muội muội. Có thể nói, hiện tại nàng chỉ có phối hợp Diệp Thần. Đây mới là chính mình duy nhất đường sống. Diệp Thần nói ra, hiện tại ngươi cho ngươi cái kia đồng bạn gọi điện thoại đi. Anh Đào nghe nhẹ gật đầu cầm lên điện thoại di động. Huy Sơn Trúc. Ta là anh Đào, nghe được đối thoại Diệp Thần cố nén không cười đi ra. Mẹ nó đây cũng quá khôi hài. Vậy mà đều là hoa quả. Không thể không nói, anh Đào tâm lý tố chất vẫn là gắng gượng qua cứng rắn. Trình diễn giỏi phi thường. Anh Đào nói cho Sơn Trúc, chính mình khả năng bị để mắt tới. Làm cho đối phương tới đón nên nàng. Mà lại anh Đào còn đem khách sạn địa điểm nói cho đối phương biết. Trong điện thoại, Diệp Thần có thể nghe ra tên sát thủ kia rất phiền muộn. Dù sao, đối phương cũng là kim bài sát thủ. Nhiệm vụ ám sát thất bại đối với bọn hắn tới nói có thể nói là vô cùng nhục nhã. Tên hỗn đản kia, lần sau ta nhất định muốn làm thịt hắn. Sơn Trúc nghiến răng nghiến lợi nói. Điện thoại đầu này. Diệp Thần nghe Sơn Trúc cắn răng nghiến lợi thanh âm khóe miệng hơi hơi vung lên. Muốn giết ta, chỉ sợ ngươi không có cơ hội này. Tô Uyển Nghi nói ra. Diệp Thần, không bằng ta nhiều gọi chút người đến đây đi. Một mình ngươi có thể đối phó tên sát thủ kia sao? Diệp Thần cười cười. Nhiều người ngược lại phiền phức. Yên tâm đi, ta một người đầy đủ. Lúc này thời điểm, nhìn đồng hồ. Sát thủ tùy thời trở về. Diệp Thần để Tô Uyển Nghi ở trong nhà tránh né. Chính mình thì tránh ở sau cửa chân tường. Mà anh Đào tùy thời chuẩn bị cho sát thủ mở cửa. Tô Uyển Nghi chưa từng có trải qua chuyện như vậy. Cảm giác giống như là xem phim một dạng. Đúng lúc này, cửa phía ngoài linh vang lên. Tô Uyển Nghi trong lòng căng thẳng. Anh Đào đứng ở sau cửa. Giả trang thận trọng hỏi. Người nào? Cửa truyền đến một cái thanh âm trầm thấp. Là ta. Lúc này thời điểm, anh Đào mở cửa. Một cái hơn 30 tuổi nam sát thủ đẩy cửa đi đến. Nam sát thủ sắc mặt âm trầm. Hắn làm nhiều năm như vậy sát thủ. Cho tới bây giờ chưa từng bị thua. Nhưng là hôm nay vậy mà thất thủ. Cái này khiến hắn vô cùng khó chịu. Anh Đào dẫn nam sát thủ vào trong phòng đi. Đúng vào lúc này đột nhiên xảy ra dị biến. Nam sát thủ đột nhiên cảm giác bả vai bị người ta tóm lấy. Còn không có đợi hắn phản ứng tới. Diệp Thần một cái tảo đường thối. Trực tiếp đem Sơn Trúc đạp đến. Bởi vì nam sát thủ không có một chút chuẩn bị. Cho nên Diệp Thần đánh lén đắc thủ. Bất quá người nam này sát thủ thân thủ quả nhiên không sai. Một cái cá chép nhảy liền đứng lên. Thế mà, lúc này Diệp Thần đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Trực tiếp bắt lấy lồng ngực của hắn một cái vật ngã. Bịch, nam sát thủ bị ngã thất điên bát đảo. Còn không có chờ phản ứng lại. Liền bị Diệp Thần nhất quyền đánh ngất xỉu. Trong phòng, Tô Uyển Nghi thông qua cửa khe hở nhìn đi ra bên ngoài một màn đều sợ choáng váng. Tô Uyển Nghi thậm chí hoài nghi đây là tại đập truyền hình. Thật quá kinh hiểm, mà lại Diệp Thần thân thủ quá lợi hại. Tuy nhiên đều là đánh lén. Nhưng là có thể đem một cái đính cấp sát thủ nhất kích đánh bại đây cũng là rất không dễ dàng. Tô Uyển Nghi lúc này thời điểm từ trong phòng ra đến xem trên đất sát thủ nói. Cái này sát thủ xử lý như thế nào? Diệp Thần cười cười. Nam nhân có nam nhân phương pháp. Nhìn đến Diệp Thần trên mặt cười lạnh. Tô Uyển Nghi có loại cảm giác không rét mà run. Quảng cáo. Diệp Thần trực tiếp đem nam sát thủ trói tay sau lưng tại hơi ấm phía trên. Đối với nam nhân Diệp Thần căn bản sẽ không thương hương tiếc ngọc. Hắn trực tiếp tại phòng vệ sinh tiếp một chậu nước lạnh. Trực tiếp dội cho đi lên. Nam sát thủ bị nước lạnh kích thích. Nhìn đến mình bị trói lại sắc mặt nhất thời khó nhìn lên. Sơn Trúc đẳng cấp muốn so anh Đào cao một cái cấp bậc thuộc về trung cấp tinh anh sát thủ. Hắn nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới. Nhiệm vụ lần này sẽ xui xẻo như vậy. Chẳng những không có đánh giết mục tiêu. Ngược lại để mục tiêu bắt. Hiện tại mình bị cột liền như là trên thớt thịt cá. Hắn ánh mắt nhìn về phía một bên anh Đào. Ánh mắt bên trong lóe ra hàn mang. Anh Đào, ngươi vậy mà bán ta. Nhìn đến Sơn Trúc, anh Đào khuôn mặt hơi đỏ lên. Kỳ thật bình thường Sơn Trúc vẫn là rất chiếu cố nàng. Thế nhưng là lúc này, đại nạn lâm đầu tự nhiên các ngoảnh đầu các. Anh Đào ngươi sẽ chết rất thê thảm. Diệp Thần ở một bên cười lạnh một tiếng. Chết thảm người cũng không phải nàng mà chính là ngươi. Đối ngươi nói ta muốn nói cho các ngươi lão đại huyết hoa hồng. Là ngươi hại anh Đào. Phản bội các ngươi sát thủ tổ chức. Người nói lão bản của các ngươi cái kia độc hoa hồng sẽ làm sao đâm ngươi đây. Nghe được Diệp Thần vậy mà kêu lên lão bản tên. Sơn Trúc đã sợ choáng váng. Anh Đào, ngươi điên rồi sao? Lại đem lão bản tên khai ra. Ngươi sẽ chết không có chỗ chôn. Anh Đào ở một bên một mặt ủy khuất. Ta chiêu cái gì rồi? Ta cái gì cũng không có chiêu a. Thế nhưng xác thực hắn biết tất cả mọi chuyện. Diệp Thần ở một bên lạnh hừ một tiếng. Ngươi không muốn tại cái này trang bức. Trước hết nghĩ muốn lão bản của các ngươi biết là ngươi hại anh Đào. Bán rẻ nàng sẽ làm sao đối phó ngươi đi. Nghe được Diệp Thần mà nói Sơn Trúc triệt để sợ. Hắn không sợ chết. Nhưng là hắn còn có vợ con. Đó là hắn duy nhất lo lắng. Diệp Thần cười cười. Kỳ thật ngươi muốn đi rất đơn giản. Nói cho ta biết đến tột cùng là ai thuê ngươi tới giết ta. Ta để cho ngươi đi. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.